Chương 292, Xạ Bợ Lì Lì. In bờ trong thành, Long Hy Thược đang cẩn thận kiểm tra giáo đường tế đàn sàn nhà ma thuật trận hoàn thành tình huống. Thủy Ngân miêu tả đồ án trải rộng toàn bộ nhà thờ, ý dịt vẹo đứng ở một bên, có chút hết ý nói ra, cho dù là đơn giản như vậy nghi thức cũng không thể gọi là sao không sai. Long Hy Thược đứng lên, từ ý dịt vật trong tay nhận lấy thánh di vật trong truyền thuyết thánh kiếm vỏ kiếm, nhẹ nhàng mà đặt ở tế đàn trung ương. Hơi có chút chần chờ đứng ở ma pháp trận trung ương, Long Hy Thược khẽ thở dài một cái. Hy vọng lần này triệu hoán hơi chút ra điểm ngoài ý muốn a, nếu không dựa theo nguyên tắc đi lời nói, liền không có gì hay nghĩ tới đây. Long Hy Thược không khỏi ở cao y kia hiện lên bạch sắc ánh huỳnh quang vỏ kiếm cô lưu ý thêm vài lần. Chết tiệt, hy vọng không phải vị kia đi Hy Thược, ngươi vẫn còn ở lưỡng lự ả ý dịt vèo bình tĩnh nhìn Long Hy Thược, thanh âm thật thấp nói rằng. Làm sao có thể chứ khẽ lắc đầu một cái, Long Hy Thược chậm rãi nói ra, chỉ là hơi có chút lưu ý mà thôi. Dù sao nhìn về phía một bên hắc sắc thiếu nữ, Long Hy Thược có chút quái dị nói ra, thực sự hy vọng không phải vị kia đi ừ ý dịt vèo nghi ngờ nhìn về phía hắc sắc thiếu nữ. Được rồi, cái này trước liền bất kể thời gian cũng không phải là rất sung túc cú còn muốn ngồi máy bay đi phiệu kỳ đây, chúng ta nhanh bắt đầu triệu hoán đi. Nhìn một chút tường treo đồng hồ báo thức, ý dịt vèo mỉm cười đối với Long Hy Thược nói rằng, trong giọng nói bao hàm vẻ hưng phấn. Gật đầu. Long Hy Thược kiên định đóng con mắt, không gì sánh được bình tĩnh thì thầm, tuyên cáo ngươi thân tử với ta mạng ta vận giao phó ngươi kiếm nếu vâng theo chén thánh chi quy túc vâng theo ý này, này đạo giả, đáp lại a hơn thế thể ta là thành tựu thế gian tất cả thiện hạnh người ta là truyền bá thế gian tất cả tội ác người cuốn lượn quanh ngươi ba đại ngôn linh chi bảy thiên với đệ nén chi luân hàng lâm a thiên xứng chi thủ hộ giả a cái kia một ngày, ở bất đồng thổ địa, nhằm vào bất đồng. Đối tượng chú ngữ vịnh sướng. Cơ hồ là ở đồng thời tiến hành, đây là vừa khớp đến đã kinh không thể xưng là tình cờ nhất trí. Vô luận người ma thuật sư, bọn họ sở mong đợi tâm nguyện đều là nhất trí. Quay chung quanh một cái kỳ tích, vì đạt được cái này kỳ tích, huyết tinh mà lẫn nhau tàn sát đám người. Bọn họ đối với thời không bên kia những anh hùng phát ra triệu hoán, hiện tại, đang ở đại địa đồng thời vang lên. Cứ như vậy, tâm nguyện rốt cục truyền đến bên người của bọn họ. Từ kia phương mà đến. Đi tới này phương, toàn phong cùng thiểm điện bao vây lấy trong truyền thuyết huyết ảnh. Lúc đầu thân là nhân loại cũng đã cởi cách nhân loại chi khu vực. Lấy không thuộc về mình thần lực được để thăng đến tinh linh chi thuộc. Này vượt xa bình thường loài linh trưởng tụ tập nơi đến từ bị đè nén thần lực ngự tọa, vô số người mộng tưởng biên chê anh linh nhóm, đồng thời hàng lâm đến rồi đại địa. Sau đó ở ban đêm trong rừng rậm, đang bị hắc ám vây quanh băng đá, hiện tại có người dùng lạnh thấu xương thanh âm nói rằng, thử hỏi. Ngươi nhưng là triệu hoán ta chi mạ sở mũi tên Đông Bắc Phồng. Thử hỏi. Ngươi nhưng là triệu hoán ta chi mạ sở thiếu nữ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên hai. Long Hy Thược hiện tại sắc mặt hết sức quái dị, thần tình khác xa nhìn trong pháp trận xuất hiện người xuyên chiến quần thiếu nữ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng ngạc nhiên. Y dịt và tò mò đi tới Long Hy Thược bên người, nhẹ mở miệng cười nói ra, Hy Thược. Đây chính là kỵ sĩ vương sao không nghĩ tới kỵ sĩ vương dĩ nhiên là như vậy một cái cô gái khả ái ai ta không có nói cho ngươi biết sao Long Hy Thược quay đầu, nhìn có chút hưng phấn ý dịch mẹo, nàng cũng là kỵ sĩ vương à, đang nói trong lời nói các ngươi không có tán gẫu qua sao nói xong, Long Hy Thược hơi chỉ thần tình nghiêm túc hát sắc thiếu nữ không nghĩ tới chúng ta có thể ở như vậy tình hình gặp mặt tham. Ra cái tên này vì chén thánh chi chiến trò chơi sao vừa mới bị triệu hồi ra đến. Người mặc màu trắng tinh trọng khải thiếu nữ khe khẽ nói rằng, mà của nàng nói no y đu nở dê voi chính là hắc sắc thiếu nữ. Ta bóng dáng, người rốt cục dẫn đầu đi tới bên người của hắn bạch sắc thiếu nữ mỉm cười nói. Người bóng dáng Long Hy Thược có chút không hiểu nổi, tuy là xạ bờ lì lì xuất hiện làm cho hơi chút ngoài ý muốn, thế nhưng càng làm hắn ngạc nhiên dĩ nhiên là xạ bờ lì lì theo như lời thoại ngữ. Hắc hóa trạng thái xạ bở dĩ nhiên là của nàng bóng dáng, cái này thế giới đã bắt đầu loạn xáo sao không sai, nàng chính là ta bóng dáng. Xạ bở lì lì chậm rãi từ tế đàn chi đi đến, anh Tuấn răng dấp, cao quý chính là dáng vẻ đây chính là so với xạ bở càng thêm hoàn mỹ kỵ sĩ vương sao hắc sắc thiếu nữ cùng bạch sắc thiếu nữ nhìn nhau, giữa hai người không có bất kỳ ngôn ngữ, thế nhưng cái loại cảm giác này lại phảng phất hai người đang tiến hành nhãn thần giao lưu giống nhau. Y dịt và phát hiện ma pháp trận bên trong xuất hiện thiếu nữ cùng cái kia vẫn thủ hộ ở bên cạnh mình hát sắc thiếu nữ nhìn nhau, khẽ cười một tiếng, hồi tưởng vừa rồi sở phát sinh sự tình, liền ra ẹ hy thực niệm xong chú văn cái kia khoảnh khắc, ma pháp trận trận chán ra vô số quang hoa, bạch sắc thiếu nữ liền chậm rãi xuất hiện ở ma pháp trận trung tâm. Nàng và tiểu hắc thực sự rất giống A, mặc dù phong cách tràn đầy hiên ngang uy nghiêm, nhưng thực tế, xạ bờ lì lì dung mạo chỉ là chừng 15 tuổi thiếu nữ. Trước khi nàng từ lóng lánh triệu hoán trong trận xuất hiện thời điểm, tham dự chấp hành nghi thức ỷ dịch và cùng ở một bên quan tâm nơi đây khặt lao ông đều trợn mắt hốt mồm. Người của đời sau nhóm người nào lại sẽ nghĩ đến, từ cổng đoàn xuất thổ hoàng kim kiếm võ chủ nhân, cũng chính là làm thánh kiếm ẹt cả ly bữa duy nhất người sử dụng kỵ sĩ vương A Xua, bèn giật gồng thân phận thật sự dĩ nhiên là tuổi dậy thì thiếu nữ. Long Hy Thược đi lên, nhìn thoáng qua xạ bỡ ly ly, đưa tay cầm lên chính giữa tế đàn hoàng kim kiếm võ. Lúc này, giáo đường đại môn bỗng nhiên mở ra, một cái khoảng chừng 3-4 tuổi tiểu cô nương ngược xuôi tiêu sái đến rồi ý dịt véo bên người, tò mò nhìn bên cạnh xạ bờ lì lì, lôi kéo ý dịt véo góc áo, mụ mụ, vị kia tỷ tỷ là ai ạ, như thế nào cùng tiểu hắc giống nhau như lúc A Long Hy Thực đã đi tới, cầm trong tay hoàng kim kiếm vỏ, nhìn tiểu cô nương ôn nhu nói ra, lì ạ, ngươi sao lại ở đây, lì ạ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút không cao hứng nói ra, bởi vì mẹ ý tỷ tỷ không cùng ta chơi. Cho nên ta liền tới tìm ca ca phỏng chừng mẹ ý lại là đang làm gì luyện kim thực nghiệm đi, Long Hy Thược nghĩ đến. Thân là quý tộc in bờ gia tộc, ở luyện kim điểm ấy có thể nói là nhiều tiền lắm của, hầu như đều là cực phẩm tài liệu. Điều này cũng làm cho mẹ ý có chút mừng rỡ như điên đi nhìn Lý A đầy hiếu kỳ xem cùng với chính mình kiếm trong tay vỏ. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là rời đi nàng chú ý lực. Được rồi. Ca ca một hồi mang ngươi chơi, hiện tại ngươi trước cùng mụ mụ đi chơi được chứ, ý dịt và hội ý đi tới lì ạ bên người, đem nàng kiểu tiểu thân thể bế lên, lì ạ, cùng mụ mụ đi. Chuẩn bị một đi, chúng ta mã thì đi Nhật Bản nha, ồ à, hảo a rốt cuộc phải đi Nhật Bản cái kia, chúng ta đây nhanh đi chuẩn bị, chứng kiến ý dịt vèo mang theo lì ạ ly khai. Long Hy Thược cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống xạ bờ lì lì thân, hiện tại nên nói đây là chuyện gì đi.